Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ngũ độc hồ đan. Cái kia yêu hồ vẫn là không biết sống chết, huy động hai đầu thủy tụ, quấn lấy ra cát lôi cánh tay cùng phần eo, cong, tiếng kiếm rít đại tác, một đạo kiếm quang bắn về phía yêu hồ, sát khí lập tức bao phủ phương viên năm trượng chi địa. Yêu hồ thế mới biết lợi hại, bị dọa sợ đến rít lên một tiếng, thân ảnh bay lên không phía sau lật, thử tránh thoát cái này một cái sát chiêu. Tiếp đó, yêu hồ tốc độ vẫn là chậm một chút, liền thấy kiếm quang lóe lên, huyết vũ phun ra, yêu hồ một cánh tay đã bị chặt đứt trên mặt đất. Lập tức hóa thành hồ ly chân trước, nghiệt chướng, còn chưa chịu chết, ra cắt lôi hung giáp. Kiếm vẩy một cái, cắt đứt quấn ở trên thân thủy tụ, nhào về phía yêu hồ. Vừa rồi một kiếm này không có xử lý yêu hồ, ra cắt lôi cũng thật bất ngờ. Mao Sơn hung giáp, kiếm lệ vô hư phát, lại không nghĩ rằng, bị yêu hồ tránh thoát yếu hại. Yêu hồ lăn khỏi chỗ, đột nhiên hiện ra cùng nhau, lại là một cái hỏa hồng sắc hồ ly, há miệng ra. Phun ra một quả đỏ bừng hạt châu đến, chói lóa mắt, đúng ngay vào mặt đánh về phía Gia Cát Lôi. Trong chốc lát, Gia Cát Lôi cũng cảm giác được một cỗ nóng bỏng khí lưu đánh tới. Giống như là thái dương bộc phát đồng dạng, ngũ độc hồ đan, Gia Cát Lôi không dám khinh địch, vội vàng nghiêng người né tránh. Hồ đan dán vào Gia Cát Lôi gương mặt bay qua, theo hắn sau đầu túi một vòng. Lại trở lại hồ yêu trong miệng, nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Gia Cát Lôi chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, không khỏi kinh hãi, hung giáp kiếm lần nữa chỉ hướng yêu hồ, chuẩn bị lần thứ hai thôi phát. Hồ đan tự nhiên là hồ yêu tu luyện được nội đan. Thế nhưng là phân mấy cái chủng loại, bình thường hồ đan đều là chân khí tinh hoa ngưng kết tạo thành, ôn nhuận như ngọc. Trắng noãn đáng yêu, cũng là yêu vật tu hành căn bản chỗ. Dạng này hồ đan, đối với người tu đạo tới nói, thế nhưng là vật đại bổ, nuốt sau đó, có thể tăng lên rất nhiều tu vi, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng là ta có một chút yêu hồ, đi là tà môn đường đi, lấy ngũ độc làm thức ăn, chuyên tu ngũ độc đan, loại này nội đan độc tính cực lớn. Một khi bị bắn trúng, nhất định trúng độc, trước mắt hồ đan xích hồng nóng bỏng, ắt hẳn là ngũ độc đan không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Gia Cát Lôi không dám thất lễ, liền muốn lần thứ hai thôi phát hung giáp kiếm, hy vọng tốc chiến tốc thắng, giết diệt yêu hồ. Yêu hồ kiến thức hung giáp kiếm lợi hại, không còn đấu, quay người lại, ba chân chĩa xuống đất. Hướng về chính nam phương chạy trốn. Chạy đi đâu? Gia Cát Lôi cũng đánh đến hưng khởi, cầm trong tay hung giáp kiếm theo đuổi không bỏ. Yêu hồ bị cắt một cái chân trước, nhưng mà vẫn như cũ chạy cấp tốc. Tại trong rừng cây bên trái khẽ quấn phải khẽ quấn, rất nhanh liền đem Gia Cát Lôi bỏ lại đằng sau. Gia Cát Lôi mắt thấy đuổi không kịp, dứt khoát dừng lại bước chân, rút ra hành giáp kiếm. Nhưng vào đúng lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, ngăn lại yêu hồ đường đi, đưa tay một đạo trưởng tâm lôi bổ tới. Trưởng tâm lôi nổ tung, đem yêu hồ nhấc lên ngã nhào một cái. Gia Cát Lôi trông thấy người kia, không khỏi đại hỉ, tăng tốc bước chân chạy tới, cười nói, Trang Tâm Đồng, thay ta ngăn lại cái kia yêu hồ. Người tới chính là Trang Tâm Đồng, một bộ váy trắng, người nhạt như cúc. Yêu hồ chịu Trang Tâm Đồng một cái trưởng tâm lôi, cũng không lo ngại, không trung trở mình rơi xuống đất, há miệng ra, lại đem ngũ độc đan phun ra, bắn về phía Trang Tâm Đồng. Đó là ngũ độc đan, cẩn thận. Gia Cát Lôi vội vàng kêu lên. Trang Tâm Đồng tử đã sớm chuẩn bị, liếc thêm một bước, xoay người một cái tránh thoát đi, đồng thời vung tay lên, bỏ lại tầm 10 lá bùa. Phiêu phiêu đáng đáng bay về phía yêu hồ. Yêu hồ cũng không dám đánh nhau chết sống. Vội vàng thu hồi hồ đan. Quay người hướng tây nam bỏ chạy. Gia Cát Lôi lúc này đã chạy tới. Cũng đưa tay một đạo trưởng tâm lôi. Ngăn lại yêu hồ đường đi. Yêu hồ bị Gia Cát Lôi trưởng tâm lôi ngăn cản. Dưới chân ngừng một lát. Trang tâm đồng tầm 10 lá bùa đã bay đến. Ầm ầm lửa cháy. Đem yêu hồ vây ở trong. Yêu hồ vừa sợ vừa giận. Miệng nói tiếng người. Nói, tiểu nha đầu. Quỷ tiểu tông Trang Bất Ly. Là gì của ngươi? Trang tâm đồng cũng là rõ ràng mà sững sờ. Cũng không đáp lời. Chỉ là tay phải dương lên. Ném ra một đoàn sáng lóng lánh đổ vật tới. Vật kia đón gió biến lớn. Trong khoảnh khắc bao trùm một trượng phương viên diện tích. Gắn vào hỏa diễm bên trên. Thu, Trang Tâm Đồng tay phải hướng lên nhấc lên. Theo trong ngọn lửa đem yêu hồ mang ra. Đưa chân đạp ở. Yêu hồ cuộn thành một đoàn. Không thể kiếm buộc. Trong miệng kêu to. Nhà đầu chết tiệt kia. Trang Bất Ly đến tột cùng là gì của ngươi? Tại sao các ngươi đường đi là đồng dạng? Gia Cát Lôi mở to hai mắt. Cái này mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai Trang Tâm Đồng vừa rồi ném ra ngoài đi. Lại là một chương lưới đánh cá. Chỉ là lưới đánh cá sợi tơ vô cùng mảnh. Rất khó nhìn rõ ràng. Yêu hồ được thu tại lưới đánh cá bên trong. Vậy mà không chút nào có thể dãy giụa. Trang Tâm Đồng dẫm ở yêu hồ. Bình tĩnh hỏi. Ngươi làm sao lại biết Trang Bất Ly? Yêu hồ mặc dù thúc thủ chịu trói. Lại tính khí không thay đổi. Mắng. Trang Bất Ly cái kia lão quỷ. Làm hại ta thiệt hại trên 100 năm tu vi. Ta đương nhiên biết hắn. Nhà đầu chết tiệt kia. Người pháp thuật cùng Trang Bất Ly giống nhau như đúc. Có phải hay không nhà cái hậu nhân? Trang Tâm Đồng gật gật đầu. Không sai. Trang Bất Ly là ta thái gia gia. Nguyên lai người đã từng thấy qua lão nhân gia ông ta. Gia Cát Lôi nghe vậy đại hỉ. Quả nhiên Trang Tâm Đồng là Trang Bất Ly hậu nhân. Yêu hồ chửi ầm lên. Nhà đầu chết tiệt kia. Các ngươi nhà cái hại ta một lần lại một lần. Đời ta, cùng các ngươi nhà cái không đội trời chung. Trang Tâm Đồng lắc đầu. Nói ra, ngươi đã rơi vào trong tay ta. Ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Nói những thứ này khoác lác còn có cái gì dùng. Gia Cát Lôi tiến lên. Cười nói, Trang cô nương nói đúng. Cái này yêu hồ có thù tất báo. Trước kia ngươi thái gia gia tha cho nàng. Nàng lại không biết cảm kích. Ngược lại trả thù chúng ta phái Mao Sơn. Đi ta y đạo trong quán Dương Oai. Hắc hắc, lần này bắt sống nàng. Có thể ngàn vạn không năng thủ nhuyễn. Ta nhìn, đưa nàng lên đường đi. Trang Tâm Đồng không hiểu nhiều lắm. Hỏi. Nàng đi ngươi y quán quấy rối sao? Ngươi liền vì chuyện này. Truy sát nàng. Gia Cát Lôi gật gật đầu. Đem hôm qua sự tình nói một lần. Trang Tâm Đồng gật đầu. Nhấc lên lưới đánh cá. Đem yêu hồ ném ở trước người Gia Cát Lôi. Nói ra. Đã như vậy. Ta liền đem cái này yêu hồ tặng cho ngươi. Cũng coi như là cảm tạ ngươi lần trước tại Triệu Gia Từ Đường đối với ta hỗ trợ. Gia Cát Lôi cũng đưa chân dẫm ở yêu hồ, lại không vội mà động thủ, tiếp tục cùng Trang Tâm Đồng nói chuyện phiếm, nói ra, cô nương quả nhiên là Trang Bất Ly sư thúc tổ hậu nhân. Quá tốt, Mao Sơn phù lục môn có người kế tục, tổ sư gia phù hộ a. Bất quá, ngươi là sư thúc ta tổ tằng tôn, dựa theo chúng ta phái Mao Sơn bối phận tính toán ra. Hắc hắc, ngươi nhưng phải bảo ta một tiếng tiểu sư thúc. Trang Tâm Đồng xoay mặt nhìn sang một bên. Nói ra, ngươi nói sai, ta thái gia gia truyền đạo thuật cho ta gia gia. Gia gia của ta đem đạo thuật trực tiếp truyền cho ta. Vì lẽ đó, ta là Trang Bất Ly đời thứ 3 truyền nhân. Coi như ngươi ta đồng môn, ngươi cũng không phải sư thúc ta. Gia Cát Lôi sững sờ. Lập tức ôm quyền cười nói, nguyên lai là sư muội, ta lỗ mãng, Trang Tâm Đồng cũng không cảm kích, nhàn nhạt nói ra, sư huynh sư muội thuyết pháp, trước tiên nhận lấy đi, ta chưa từng đi Mao Sơn, e rằng không tính là Mao Sơn đệ tử, hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng không phải là theo ngươi tự thuật tình đồng môn, là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Ngày 26 tháng 2, canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.